Tướng Dạ, quyển 1 chương 180, ăn là thóc chảy ra là trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 180, ăn là thóc chảy ra là trứng. Một vương đại học sĩ hơi nhíu mày, cố ý vô tình tiếp tục nói. Nói đến thư thiếp của Ninh Khuyết, số lượng truyền lưu bên ngoài cũng không ít, nhưng trừ bức kê thang thiếp ân chứa thần phù ý này, nghĩ hắn không có thiếp thứ hai có thể cùng bức hoa khai thiếp kia trong cung đánh đồng. Kê thang thiếp này của lão phu cũng là quả thật tốn chút tâm tư, nếu không phải ta cùng với Nhan Sắt đại sư năm đó có chút giao tình, sao có thể kiếm được. Hắn chuyển hướng Tế Tửu đại nhân cười nói, lão gia hỏa, nghe nói quản sự nhà ngươi còn đi Hồng Tụ Chiêu mua hai bức kê thang thiếp là bản dập. Tội gì như thế, ngươi nếu thật muốn xem kê thang thiếp bút tích thực nói với ta một tiếng là được, cần gì đặc biệt mời ta đến ăn bữa cơm này. Còn phải làm phiền nhiều đồng nghiệp như vậy bồi, tội gì như thế. Tế Tửu đại nhân cực kỳ tức giận, tay vịn mặt bàn, cười lạnh nói. Nếu ta muốn xem, ngươi sẽ đưa đến phủ ta. Chấm, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương đại học sĩ mỉm cười nói. Bệ hạ biết kê thang thiếp ở trong phủ ta, đã ba lượt hướng ta đòi, ta cũng không làm, kê thang thiếp vào cung khẳng định một đi không trở lại, kê thang thiếp đưa đến phủ ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ xé mặt già không trả ta, ta có thể mắc cái bẫy này. Bệ hạ hai lần, ngươi nếu muốn xem, tự mình thành thành thật thật tới cửa là được. Vương đầu to, ngươi vô mạnh mặt bàn, lớn tiếng trách người quá đáng. Lão Tế Tửu đạo đức văn ngoại hiệu ở trong thư viện năm đó xưng hồ đối phương, thật sự có chút không chịu nổi, nếu đặt ở bình thường, vương thị thần nghĩ hắn cũng sẽ dựng râu trừng mắt cùng đối phương măng một trận, nhưng hôm nay hắn bằng bức kê thang thiếp đó người thất bại có thể ban cho nói. Thất thố, ngươi quá trương đại sư hôm nay dưới sự giận dữ, vậy mà dùng thượng phong tuyệt đối với hại, lơ đánh lắc lắc đầu, đồng tình thố rồi. Lão Tế Tửu nghĩ mục đích đãi khách hôm nay, mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi ngồi xuống, cười lạnh nói. Hôm nay lão phu đãi khách tự nhiên có mục đích khác, chỉ mời ngươi. Ngươi cho rằng đầu ngươi to mặt cũng to. Chấm, vương đại học sĩ mỉm cười, không để ý chút nào. Rốt cuộc lại dùng đến những lời này. Hai nguyên lão ba triều đấu võ mồm trào phúng nhau, các thượng thư công khanh trên bàn đều không dám xen mồm, ngày thường bọn họ cũng đã quen thấy hình ảnh bực này, biết khuyên cũng vô dụng, vì thế đành phải cứ mãi duy trì xấu hổ trầm mặc. Không qua bao lâu tiếng người trong đình viện hơi nổi lên, hình như có khách tới. Vương đại học sĩ nhìn phía ngoài bậc cửa, khẽ nhíu mày. Lão Tế Tửu cười cười, nhìn người trẻ tuổi bị vài người trẻ tuổi vây bên trong đi vào đình viện, thỏa mãn khẽ vuốt râu dài, liếc hắn một cái, nói. Kê thang thiếp bút tích thực, chúng ta vẫn là gặp chủ nhân kê thang thiếp một chút trước đi. Lúc này những đại nhân vật triều đình này đã đoán được thân phận người trẻ tuổi kia, tuy trước đó đối với người này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu biết, nhưng hôm nay phát hiện đối phương trẻ tuổi như thế, vẫn là nhịn không được trong lòng phát ra vài tiếng cảm khái. Vẻ mặt vương đại học sĩ phi thường khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân, cả thành Trường An đều bởi chủ nhân hoa khai thiếp hiện thân mà chấn động, bao nhiêu quan to quý nhân muốn cùng người này thân cận, do đó được niềm vui của thánh thượng, dù là chính hắn chưa ở trong tay Nhan Sắt bán mua bán cướp được bức kê thang thiếp kia, Ngạo Thiên N Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị cũng từng phái quản sự mời người này tới phủ một chuyến, nhưng ai cũng không ngờ tới, người này lại đối với toàn bộ lời mời chẳng quan tâm, vẫn bình tĩnh an ổn sinh hoạt tại trong ngõ hẹp. Thư gia bình thường đối với các đại nhân vật của đế quốc bày ra loại tư thái này, cho dù hắn là thư thánh thứ hai, cũng sẽ nháy mắt bị đánh mất tên tuổi, thẳng đến không ai hỏi thăm, nhưng thư gia trẻ tuổi này rất được bệ hạ yêu thích, càng là đệ tử tầng 2 thư viện, dù là các quan to quý nhân này cũng không dám dùng bất cứ thủ đoạn gì, đành phải vừa yêu vừa hận theo hắn. Thời gian dần qua, các phủ của Trường An phát hiện người này đối với mọi người đều là thái độ như vậy, chưa bao nghĩ đại khái tu hành chi sĩ rất nhiều không cùng chí hướng, liền dần dần lơ đánh, thời điểm nên mua thư thiếp vân không nương tay, không nghĩ tới người như thế nữa, nhưng ai có thể ngờ được hôm nay người này thế mà xuất hiện ở trên tiệc rượu của lão Tế Tửu. Giờ đi yến hội nhà nào, quan viên đại đường trong ngoài đình viện đều là người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần một lát thời gian liên đại khái đoán được vị thư gia này vì sao sẽ ngoại lệ. Vương thị thần cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn phía lão Tế Tửu, chào phúng nói. Chúc mừng ngươi có cháu gái tốt, ý tư ấn trong những lời này thật ra cũng có chút ác độc, nhưng như lúc trước vương thắng mới có tư cách khoan thứ, lão Tế Tửu mỉm cười chào phúng ngược. Ai bảo cháu gái ngươi không thi được vào thư viện, đại học sĩ đối với lão Tế Tửu công kích ngôn ngữ, người một câu này trực tiếp trúng đáng tiếc lớn nhất của vương đại học sĩ ba năm qua, chỉ thấy hắn sắc mặt khẽ thay đổi, ngón tay run nhẹ nhẹ chỉ vào mặt lão Tế Tửu giận dữ trách mắng. Người lão thất phu này, đừng vội đắc ý như thế. Lão Tế Tửu cảm khái nói, làm lão thất phu đầu tiên của thành Trường An mời Ninh đại gia tới cũng khó. một chuyến, muốn không đắc ý nhìn phía Ninh Khuyết đi đến ngoài bậc vương đại học sĩ quay cửa căm tức nói. Uống canh gà phải xem lão gà mái. Lão tế tiểu cười rộng lượng, lắc đầu thở dài nói. Thất thố, ngươi quá thất thố rồi. Ngày hôm trước một trận mưa giữa hè to, Ninh Khuyết ở trên tờ giấy trắng viết xuống một đạo mực phù, sau đó nói câu kia với Tang Tang, liền bắt đầu đi yến hội các nhà, chủ tớ hai người cha một chút mới phát hiện chưa tới một hai tháng thời gian, vậy mà bỏ qua thiệp mời cùng danh thiếp các thứ của mười mấy vị. Hắn rất rõ những đại nhân vật này của thành Trường An sở dĩ cho mình phần lễ ngộ này, toàn bộ là xem ở trên phần hoàng đế bệ hạ, lúc trước đối xử bình đẳng nhà ai cũng không đi, dựa vào hậu sơn thư viện đương nhiên không sợ, nhưng đã bắt đầu dự tiệc thì nhất định phải hào hào chú ý chút trình tự trước sau, bằng không bởi vì vấn đề cấp bậc lễ nghĩa đắc tội vị đại lão nào trong triều, dù là thư viện cũng không dê ra mặt thay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua ở ven hồ thư viện, hắn hướng Tư đồ Y Lan nghiêm túc thỉnh giáo một phen, cuối cùng quyết định đem Tế tiểu phủ mở tiệc chiêu đãi xếp vị trí thứ nhất, đạo lý rất đơn giản, Tế tiểu đại nhân chính là văn thần thanh quý, lấy vãn bối đệ tử thư văn gặp, đương nhiên, đạo lý quan trọng hơn lại là bởi vì Kim Vô Thải là bạn học của hắn, loại quan hệ này đặt tới nơi nào trên đời cũng không bắt bé ra vấn đề. Đồ ăn Tế tiểu phủ so với đồ ăn trong hoàng cung đương nhiên mạnh hơn không ít, chẳng qua thật sự quá mức thanh đạm, hơn nữa loại nói chuyện đó cũng thực sự không có quá nhiều thú vui, Ninh Khuyết căn cứ là chân lý mãi mãi không thay đổi những đại nhân vật này cho ngươi mặt mũi, ngươi phải đem mặt mũi trả lại, thành thành thật thật nghiêm túc khiêm tốn trả lời vấn đề, biểu hiện phi thường đúng chỗ. Chu Tonis chất tại chương 180, ản là tóc chảy ra là trứng. 2. Sau khi tiệc xong, lão tế tiểu rất tự nhiên gọi người nâng lên giấy và bút mực mời Ninh Khuyết để chữ lại xong, Kim Vô Thái và Tư đồ Y Lan cùng nhau tiễn hắn rời phủ, ba người nói chuyện phiếm một lát, Ninh Khuyết mới biết được thì ra ngay tại mấy hôm trước trong. Ninh Khuyết chú ý tới lúc Tư đồ Y Lan nhắc tới Tạ Thừa Vận, Kim Vô Thái vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút ảm đạm thương tâm, không khỏi có chút thổn thức. Đã bắt đầu dự tiệc vậy thì không có khả năng một nhà là thôi. Ngày thứ hai Tư đồ Y Lan an bài lịch cơm cho hắn, vốn nên đi nhà Lê Bộ Thượng Thư bái phòng, nhưng bởi vì đêm qua ở Tế tiểu phủ gặp Vương Đại học sĩ, cho nên bị ép bất đắc dĩ đổi thành đến phủ ăn cơm chiều. Ninh Khuyết lúc ấy ở trên bàn khi đáp ứng đối đáp ứng vị Vương Đại học sĩ tóc trắng xóa kia, đối phương thực có khả năng phái người đến ngõ 47 đem cửa hàng nhà mình đập nát. Tiệc tối của phủ Vương Đại học thêm khoa trương. Vị lão đại nhân Khuyết coi là một con gà mái già xong chuyện, mà là đem quan viên lục đến trong phủ, nếu cẩn thận tính một chút chỉ sợ quan viên có tư cách tham gia triều hội, vậy mà có một phủ tế tiểu càng ràng không đem Ninh tùy ý chút gạo cháo kia là tối rất đối tam viện lấy ra được đều mời đều đứng ở trọng đình viện. Nhìn trong đình viện một mảng quan viên đen xì xì, nhìn các loại quan phục xanh tím nói nên lời, gánh vác Ninh Khuyết chấn động hoàn toàn không thể chỉ là một chữ viết thối, nào nghĩ tiểu tử tài đức trận thế như vậy. Nhưng Vương Đại học sĩ đứng ở trước bậc làm một rằng hắn gánh vác được lại dắt en giới thiệu cực long trọng. Tay hắn vì thư viện cùng phu tử, vì hoàng cung cùng bệ hạ, vì nam môn quan cùng nhan sắc, Vương Đại học sĩ không ngại đem cái mặt mũi này cho đủ, đương nhiên trong mơ hồ cũng có chút ý tứ sĩ diện, một mặt hắn muốn mượn miệng chư công, hướng toàn bộ đế quốc tuyên bố Ninh Khuyết tin tức đến ăn cơm, về phương diện khác hắn muốn mượn chư công trong sảnh nói cho Ninh Khuyết, lão phu ta đối đãi ngươi so với lão thất phu tế tiểu kia dụng tâm hơn, sau này có thư thiếp gì, phải để cho ta xem trước, bệ hạ có ý gì, phải để cho ta biết chứ. Tiệc tan người chưa tan, Vương Đại học sĩ lấy ra bức kê thang thiếp chân quý kia, mời chư công thưởng thức cuối cùng lại mời Ninh Khuyết lấy ra ấn riêng, ở trên tờ giấy tuy trải qua chữa trị lại vẫn khó vốt phẳng đó trịnh trọng in lên con dấu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Ninh Khuyết hơi ấn con dấu rời khỏi mặt ngoài kê thang thiếp, để lại một mảng đỏ tươi lóa mắt trong học sĩ phủ một mảng vui mừng, chư quan ủng hộ tán thưởng vô tay hoan nghênh, quản gia phủ đệ đắc ý động dung, vú già người dưới khe khẽ bàn luận. Cũng có đầy tớ giả theo lão ra một đường cùng tới Trường An, hầu hạ đại học sĩ gần 70 năm càng là cảm động lệ nóng doanh tròng, tay chống quải trượng nhìn trong đình viện đèn đuốc sáng trưng, run giọng nói. Lão ra thiếu gia hắn rốt cuộc thắng Kim lão thất phu, mối hận cướp vợ kia cuối cùng báo vài phần rồi. Sau khi làm xong chuyện này, Ninh Khuyết nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ đại khái đó là như thế, nhưng hắn không ngờ tới, Vương Đại học sĩ lại chưa có ý tứ thả hắn rời đi, mà là như lão tế tiểu đêm qua, sai người dọn giấy và bút mực, xem tốc độ các quản sự bày giấy và bút mực, ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị muốn nói bọn họ chưa tiến hành tăng ca huấn luyện khẩn cấp chứ công nơi đây chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn trước tờ giấy Hoàng Châu nha mở lớn đến khoa trương này, khóc không ra nước mắt thầm nghĩ đêm qua lão tế tiểu đại nhân cũng chi là cầm thư quyền bình thường, ngài đây là muốn ta viết bức đại trung đường, cái này có phải quá độc ác chút hay không? Sau khi rời khỏi học sĩ phủ, hắn đau kịch liệt nói với Tang Tang, về sau không bao giờ muốn tham gia loại yến hội này nữa. Tang Tang khó hiểu hỏi, thiếu gia, người mấy hôm trước nói muốn thành đại sự, không thế ỷ vào một kỹ năng, tuy lập chí tu hành, nhưng cũng phải cùng các đại nhân vật trong thể tục làm tốt quan hệ, vì sao bây giờ còn nói không bao giờ muốn tham gia loại yến hội này nữa. Ăn cơm nói chuyện phiếm tụng thánh nịnh hót loại chuyện này, ta vân là khá am hiếu, bởi vì con người ta da mặt tương đối dày. Ninh Khuyết lắc đầu cảm khái nói, nhưng ăn chút cơm liền phải lưu lại bức chữ, ngày hôm qua còn là thư quyền bình thường, hôm nay liên thành đại trung đường, ngày mai quốc công mời ăn cơm ta nên viết những gì. Đem trên tường trang quốc công chát dùng chữ lấp đầy, đổi mới hoàn toàn, các đại nhân vật đó nào hoàn toàn chính là đang cướp tiền của ta. Bởi vì luyến không còn chiều. Về sau Ninh Hoa như ngọc từ đó về sau quân vương tiếc chữ mực hơn cả vàng bạc từ nay chỗ này nói không ăn cơm tất nhiên chi là không dự tiệc mà không phải thực đối với đại đường đế không vào loại thủ đoạn tán gẫu này khuyết uy. Còn quốc có ý kiến gì, muốn dùng gờ chỉ là biểu đạt. Lúc nhỏ từng trải qua hạn hán nạn đói khủng bố đó, bóng ma trong lòng cực kỳ nghiêm trọng, hắn kiên trì cho rằng chỉ có ăn cơm mới là chuyện quan trọng nhất sinh hoạt ở trên thế giới này, bởi vì trên đời cũng không có tiên nhân có thể ăn giò uống xương, cho dù là đệ nhất cường giả trên đời kiếm thánh Liễu Bạch nghĩ hẳn vài ngày không ăn cơm cũng sẽ đói hốt hoảng, vô luận ai không ăn cơm, đều sẽ chết. Ăn uống hoa hồng các thứ bày tỏ tình yêu, dù là một tiểu mỹ nhân trần truồng tuyệt thế, ở trong mắt rất nhiều nam nhân cùng thịt đại khái khác nhau cũng không nhiều. Nam nữ, trong những năm tháng đó không thức ăn, chớ nói Phật Tông luôn thích tuyên truyền giảng giải phấn hồng khô lâu, Ninh Khuyết nhịn không được thầm đoán, những khổ hạnh tăng kia mỗi ngày ăn rau xanh đậu phụ cháo loãng, còn cần trèo đèo lội suối, mỗi ngày đều ở trạng thái nửa đói khát cho nên mới sẽ đưa ra luận điểm ngu ngốc chính xác như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Nguyệt Luân quốc nạn đói liên tục lại là nơi Phật Tông thịnh hành nhất, nhắm chừng giữa hai cái cũng có liên hệ nào đó, dân chúng đói ngay cả sức mắng trời cũng không có, nhắm chừng không nhắc lên nổi hứng thú làm những chuyện nam nữ kia, liền đành phải xách quần đi niệm kinh tụng Phật. Những ý nghĩ này của Ninh Khuyết tất nhiên chưa nói tới chính xác nhưng ít ra có một chút ngầm hợp quy luật nào đó lịch sử loài người. Chiến tranh giữa các bộ tộc quốc gia, trong các bộ tộc quốc gia, nguyên nhân căn bản nhất thường thường vì ăn cơm. Cách chương.